Thế giới đặc biệt của những siêu quẩy. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau nó quay trở lại trường với một khuôn mặt lạnh tanh khiến đám girl trường Stardom chả ai dám hé nữa lời. Ray nhỏ và cô vừa nhìn thấy nó là cứ như thấy vàng, hét ầm lên rồi chạy nhanh tới chỗ nó soi mỏi xem có mất miếng nào không. Mày đi đâu cả mấy tuần liền vậy? Cô cau mày khó chịu nhìn nó. Sao không liên lạc với tụi tao hả? Nhỏ tiếp lời, bla, bla, bla, mặc cho cô và nhỏ tự kỳ nói luyên thuyên, còn nó vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng, đôi mắt khẽ nhắm lại. Rain, Rain mày có nghe tụi tao nói gì không vậy? Nhỏ lay người nó hỏi. Tao vẫn ổn, nó lạnh lùng nó một câu rồi bước nhanh đi. Thực sự nó về đây chỉ là để cô và nhỏ không lo lắng cho mình, chứ hiện tại nó đang rất là mệt mỏi. Cô và nhỏ nhìn theo cái bóng cao gầy của nó đi khuất xa dần rồi lại nhìn nhau, đôi mắt hai người khẽ mang một tia đau buồn. Tinh, tinh, tinh, đang quanh quẩn trong dòng suy nghĩ thì điện thoại cô reo lên. Alo mama, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dạ, dạ, con biết rồi, 20 phút nữa gặp lại mama. Cô thở dài cúp máy. Có chuyện gì à, nhỏ lo lắng hỏi. Không, tao đi trước đã, nói hết câu cô cũng như cơn gió biến nhanh đi để lại mình nhỏ thở dài. Nhưng chưa đầy 2 phút sau thì lại nơi cô đứng lại náo nhiệt hẳn lên. Anh Bin đi ăn với em đi. Một con nhỏ lạ hoắc cứ ôm giết lấy Bin, còn Bin thì mặt lạnh như tiền tùy cô nàng. Anh Bin, cô nàng vùng vằn đứng lại. Sarah cô trẻ con quá đấy. Nhỏ chán ghét nhìn cô nàng. Ai cần cô quan tâm? Cô nàng trợn mắt nhìn nhỏ. Giới thiệu cô nàng đỏng đành này. Dương Nhã Loan, Sarah 16T, là vị hôn thê của Bin. Vì là nhân vật không quan trọng nên không nói nhiều. Cô cũng nào cũng ỏng ả ỏng ẻo trước mặt tôi thế kia, làm sao tôi chịu nổi. Nhỏ cũng không vừa trợn tròn mắt nhìn Sarah. Cô, Sarah đỏ mặt không biết nói gì quay qua nhìn Bin thì chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của cậu. Mà Jin và Kim đâu, sao chỉ có mình cậu vậy? Ánh mắt nhỏ chợt thoát buồn khi không nhìn thấy bóng dáng ai kia. Không biết, Bin lạnh lùng nói làm cô giật mình vì sự thay đổi này của cậu. À Bin này, tôi báo cho cậu một tin vui. Rain về rồi, nhỏ hí hửng cười, cò Bin vừa nghe thấy tên nó mắt đã sáng như sao. Rain về rồi á, cậu ấy ở đâu? Về khi nào, sao tôi không gặp, bla, bla, Bin hỏi dồn dập làm nhỏ lắc đầu chán nản. Sarah thì đứng mình há hốc miệng trước sự thay đổi chóng mặt của Bin. Lịch sử lại tiêu diễn, và kết cục là tôi không biết. Nhỏ hét lớn vào mặt Bin rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay. Tại một nơi khác, trong một căn biệt thự màu vàng nhạt, trong một căn phòng rộng mênh mông nhưng chỉ toàn là đồ đổ nát, đang có một chàng trai khuôn mặt nhợt nhạt đang gào thét, và người đó không ai khác là Kim. Thả tôi ra, thả tôi ra, cậu hét ẩn lên đập cửa đùng đùng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Rầm, rốt cuộc cánh cửa cũng từ từ mở ra, sau đó là bốn người đàn ông, một cao, một ốm, một béo, một lùn bước vào. Ngoan ngoãn đi Trần thiếu gia, cậu chỉ cần ở đây với chúng tôi một tuần cho đến khi Trần chủ tịch chính thức qua đời thì sẽ ok thôi mà. Tên cao to khuôn mặt hung dữ lên tiếng. Không, papa, cậu ngã khuỵu xuống đất, tay đưa lên ôm ngực và nước mắt cậu bắt đầu rơi. Khôn papa không thể chết. Không, nhất định là do ông ta hại. Không, tôi không thể để papa chết. Không, thả tôi ra. Dầm mưm, dầm mim, Kiên kiên trì đập cửa nhưng đổi lại chỉ là sự vô vọng. Cậu ngồi dập xuống, khuôn mặt không một chút cảm xúc, nhưng đúng lúc này khuôn mặt nó lại hiện lên trong tâm trí cậu. À, đúng rồi, Rain, cậu ấy có thể giúp mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ý cười chợt vẽ lên trên khuôn mặt nhợt rồi lại vụt tắt. Has, nhưng đâu có cách gì liên lạc với bọn họ chứ. Kim thở dài chán nản rồi khẽ khép đôi mi lại suy nghĩ. Về phận bọn hắn và tụi nó, mama gọi con, cô nhanh chóng chạy về biệt thự hạ ra. Anh Nhi, con có muốn tìm ba mẹ ruột của mình không? Mama cô buồn rầu vuốt ve mới tóc cô. Con không muốn gặp họ, con ghét họ, họ đã bỏ con thì con còn đi tìm họ để làm cái gì? Con chỉ muốn sống cùng mama và papa thôi. Cô xà vào lòng mama mà khóc, mama cô thì khuôn mặt cũng khẽ buồn, hai giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn xinh đẹp. Một ngày nào đó con bé cũng sẽ biết và rời xa chúng ta thôi. Trong đầu bà khẽ vang lên lời nói bất lục của chồng, nước mắt bà lại rơi. Còn về phía nó đang đi lang thang ngoài đường vắng, trời đêm mờ mịt, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi vào thân thể mỏng manh của nó đi mà lòng nặng trĩu, nó vẫn còn buồn về chuyện của Can, cậu là người thứ ba vì nó mà chết. Nó đi mãi và dừng chân tại bờ sông. Nó ngồi xuống im lặng nhìn khoảng lặng trước mặt mình, tựa hồ không cảm xúc, từng cơn gió lạnh lại ùa vào thân thể nó, làm mái tóc ngắn khẽ rối. Bỗng có một người nào đó ngồi xuống bên cạnh nó, nhưng cả hai chả nói gì nó cũng chẳng quan tâm.